Đấu La, chấn kinh, ta trở thành Bỉ Bỉ Đông. Chương 125, 125, thiên sứ chi thần như nào tiến hóa thành thần vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó Thiên Nhận Tuyết ở lại Võ Hồn Điện vài ngày. Đi lại giữa điện cung phụng và điện giáo hoàng. Giảm bớt mâu thuẫn giữa hai điện. Cho đến vài ngày trôi qua, Thiên Nhận Tuyết có nhiệm vụ trong người. Rời khỏi Võ Hồn Thành, đi tới Thiên Đấu Thành. Ngồi trên xe ngựa, Thiên Nhận Tuyết nhìn Võ Hồn Thành cách càng ngày càng xa. Lần trước rời đi là năm 9 tuổi. Lần đó, nàng không chút do dự muốn rời khỏi Võ Hồn Điện này. Rời khỏi nàng ban đầu nghĩ rằng ngôi nhà này không có gì đáng để nàng lưu luyến. Nàng chỉ có người thân duy nhất, đó là Gia Gia. Nhưng sau lần này trở về, Thiên Nhận Tuyết nhìn về phía thành Võ Hồn lúc rời đi ngược lại có chút không nỡ. Bỉ Bỉ Đông đứng ở trên cùng của điện giáo hoàng, nhìn theo xe ngựa ngàn cân tiết rời đi. Đột nhiên nghĩ đến cái gì đó. Hỏi hệ thống. Hệ thống, trong băng hỏa lưỡng nghi nhãn, có tiên thảo nào có thể nâng cao phẩm chất võ hồn của Tuyết Nhi không? Đem thiên sứ 6 cánh tiến hóa thành 8 cánh, 10 cánh, loại 12 cánh. Tương tự như loại tháp thất bảo lưu ly tiến hóa thành cửu bảo lưu ly tháp. Bỉ Bỉ Đông hỏi. Sau khi La Sát thần lực rửa sạch, Bỉ Bỉ Đông đối với võ hồn thiên sứ đã không còn chán ghét như vậy nữa rồi. Dù sao, thiên sứ nhỏ này chính là nữ nhi của mình à. Nàng đương nhiên hy vọng đẳng cấp thiên sứ của Thiên Thiên Tuyết càng ngày càng cao. Đối với thiên đạo lưu, đó không được gọi là thiên thần. Một hắn giả xấu, một thiên thần 6 cánh trông giống như nữ thần. Sau đó võ hồn phụ thể, hình ảnh đó, ghê tởm. Ngược lại, cũng giống như vậy, võ hồn của Ba Tắc Tây là hải thần. Hải thần chính là Ba Tắc Đông. Sau đó Ba Tắc Tây mỗi ngày đều mang võ hồn Ba Tắc Đông. Thiên Lưu, Đường Thần, hai người các ngươi liếm chó không cảm thấy trên đầu có thêm chút màu sắc sao? Võ hồn thiên sứ, đứng ở đỉnh võ hồn đại lục, tốt là tương đối tốt. Vấn đề là, chỉ có thể kế thừa thần vị của thiên sứ chi thần. Điều này cũng tuyệt đối khả năng Thiên Nhận Tuyết kế thừa các vị trí thần khác tốt hơn. Kỳ thật, có thể kế thừa một thần vị, đối với người trên đại lục mà nói đã là chuyện cầu còn không được. Cho dù là sử lai khác thất quái của trận doanh nhân vật chính, bọn họ cũng đều là thần vị cấp 2 mà thôi. Hoắc Treo của Đấu La Nhị ngay từ đầu cũng chỉ kế thừa một cấp thần vị. Thiên Nhận Tuyết sinh ra đã có thần vị cấp 1 đã khá tốt rồi. Cách chương.